Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tay cầm chính dục vọng, chừng bộc phát của mình chống đỡ nơi miệng nhỏ, mềm mại ướt át mà không ra sự tiến vào. Vừa tiến vào trong cơ thể xinh đẹp thì hắn kêu rên lên, hưởng thụ khoái cảm của cô bao vây chặt chẽ mất mấy giây, sau đó hung hăng chuyển động. Cảm giác phong phú là quá đẹp, mặc dù cô còn chưa đủ ướt át, hắn tiến vào mang đến cảm giác đau, nhưng cũng kèm theo khoái cảm bén nhọn. Tiếng rên rỉ của cô còn chưa kịp xong, đã bị hắn hung hăng chặn lại. Loại cảm giác quá mức kích thích, cô không ngừng nằm sấp xuống, muốn thoát đi loại cảm giác đau đến cực hạn này, nhưng hắn không cho phép mà nắm chặt lấy cô, không để cho cô né ra, tiếp tục tiến vào. Móng tay trong suốt đâm thật sâu vào lòng bàn tay trắng nõn, cảm giác thoải mái lẫn đau đớn mãnh liệt đan xen, muốn rên rỉ lại bị tên đàn ông này chặn miệng, phía dưới cảm thấy bị kích thích gấp bội. Cô vô dụng không nhịn được, mới được hơn 10 phút đã liên tiếp lên cao chiều 2 lần. Thân thể không ngừng co rút, hạ thể nhỏ nước, lưu lại một bãi ấn ký trên thân xe ở mặt đất. Trình Dịch Dương quay cô lại, để trên vách tường một lần nữa, để hai chân của cô kẹp lấy người hắn rồi tiến vào. Lần này quá nặng, quá mức trực tiếp, cao chiều đánh thẳng vào giống như một tia sét đánh. Hai chân hung hăng kẹp chặt bên hông của hắn, cô cắn môi dưới, ngón tay nhéo chặt vào tấm lưng dày, dùng sức đến mức cũng trở nên trắng bệch. Cô đáng thương cầu xin tha thứ, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, thành âm mang theo sự than khóc nồng đậm. Nhận thua rồi sao? Hắn nặng nề thở gấp bên tai cô, động tác phía dưới vẫn không chậm lại. Em thua rồi, dừng lại một chút đi mà. Bị hắn làm cho hít thở nhiều lần không thông, cô thật sự lo lắng mình sẽ bất tỉnh ở trên người của hắn. Cầu xin chân thành. Cô cắn cắn môi không cam lòng, nhưng thật sự là quá mức khó chịu rồi, muốn không thuần phục cũng là không được. Dịch Dương à? Thanh âm của cô mang theo sự yêu kiều ngọt ngào vang lên. Chồng yêu à? Anh yêu à? Làm ơn xin dừng lại đi. Cô hét lên một tiếng, không thuận theo mà đấm vào bờ vai của hắn. Em van anh lại dám... Hắn ôm chặt lấy cô, liều mạng vặn xoắn cái mông nhỏ. Suốt cuộc qua thời gian dài, hắn mới gia tăng tốc độ trong cơ thể của cô. Mở ra rồi hợp lại, điên cuồng tiến vào. Đến phút cuối cùng muốn rút ra ngoài, cô lại ôm lấy mông của hắn, không muốn cho hắn tiến ra. Đáng chết, đây là thời kỳ nguy hiểm. Hắn vô cùng quen thuộc kỳ sinh lý của cô, cho nên biết hôm nay là không thể. Thế nhưng cô lại hất cằm lên dùng sức mà hôn hắn. Quan tâm kỳ gió gì? Cô không muốn hắn rời khỏi cơ thể mình, để ý gì đến kỳ nguy hiểm hay là không nguy hiểm chứ? Hắn nhận thua mà gầm nhẹ, thăng hoa ở trong cơ thể của cô. Một hồi lâu, cô buồn buồn cắn vào bắp thịt của hắn một cái. Trình Dịch Dương, anh thật là ác, chân của người ta bị chuột rút rồi đó. Tình cảm như là mật ong, câu này thật ra là thật. Thẩm Kiều khởi động xe của mình, tâm tình vô cùng vui vẻ. Tình cảm giữa cô và Trình Dịch Dương càng ngày càng tốt, nhớ đến một câu thêm dầu vào mật. Vào lúc này quả thật là xác đáng. Mỗi vun bọn họ ở chung thì cô đều cảm thấy thỏa mãn đến mức muốn bật cười. Ngay cả mẹ cũng nói, cô ngày ngày càng vui vẻ, giống như nhặt được bảo vật, miệng đến bây giờ cũng không khép lại được. Nhặt được bảo vật có gì vui vẻ hạnh phúc, của cô mới là số một nha, mà tất cả là do có Trình Dịch Dương làm bạn. Cô chưa từng nghĩ tới cuộc sống hôn nhân giữa bọn họ sẽ sung sướng như vậy. Được một người đàn ông cưng chiều yêu thương như vậy, cô thật là hưởng thụ, thật là không hề giống như cuộc tình đã trải qua. Cảm giác Trình Dịch Dương mang đến cho cô thật là không giống những cuộc tình trước kia. Cô không biết đây có phải là tình yêu hay không. Cô chỉ biết là không thể rời bỏ khỏi hắn. Mỗi khi nghĩ đến sẽ tách ra khỏi hắn, thì cô liền có cảm giác không thể nào sống nổi. Lệ thuộc vào một người đàn ông như vậy, đối với cuộc đời của Thẩm Kiều là điều hoàn toàn mới lạ. Có lẽ yêu hay không yêu không còn quan trọng nữa. Cô chỉ cần biết Trình Dịch Dương vô cùng quan trọng đối với sinh mệnh của cô, như vậy là đã đủ rồi. Xe đang hối hả chạy, bỗng nhiên chiếc xe Porsche lao ra chắn trước mặt. Người trên xe thể thao xuống xe, khiến cho cô có vài phần giật mình trợn tròn hai mắt. Tách ra chưa tới một năm, thế nhưng cô đã cảm thấy xa lạ với dung mạo của hắn. Giống như người mới đi tới không phải là bạn trai cũ của cô, mà là một người lạ mặt cô không quen không biết. Cờ Linh đi tới bên cạnh cửa xe cô, nhẹ nhàng gõ một cái. Cô rất là không tình nguyện hạ cửa xe xuống. Dù sao bọn họ chia tay cũng không phải vì lý do tốt đẹp gì. Ngay lập tức, cô nghĩ tới tốt nhất cả đời này cũng đừng gặp lại người này. Cô hận nhất là bị người ta lừa gạt tình cảm. Nhưng khi bị hắn lừa gạt lại không phải là rất đau. Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net